Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, đời thứ hai. Nguyên tác bên trong tế linh tại Bổ Thiên Các dùng vô số thiên tài địa bảo để nó miễn cưỡng khôi. Phục về sau, lựa chọn miễn cưỡng ủng hộ, trì hoãn mấy tháng về sau, sinh mạng y nguyên đi đến cuối con đường. Mà bây giờ, tại đường huyền minh cải biến phía dưới, hết thảy đều có biến hóa mới. Đối với thực vật có to lớn công hiệu bất lão tuyền trực tiếp bị đường huyền minh đóng gói. Có thể làm cho sinh linh có một lần nữa cơ hội bổ thiên thuật cũng bị đường huyền minh thu hoạch. Được, vậy thì cho tế linh đa trọng lựa chọn. Có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ. Một đường đều để bổ thiên các sừng sững không ngã, thậm chí xưng bá đại hoang tế linh, cho tới bây giờ đều không phải hèn yếu. Tương phản, nó cường thế đến đáng sợ, nguyên tác bên trong nó bi ai kết thúc, tuổi già cực kỳ bi thảm, đang thức tỉnh không lâu về sau liền nghênh đón sinh mạng kết thúc. Thôn thiên tước, thần sơn nhân vật đáng sợ cùng nhau công kích bổ thiên các. Tế linh trực tiếp tử vong, bổ thiên các cũng không còn tồn tại, mà bây giờ, tế linh khôi phục càng nhiều, có thể cảm giác được cũng nhiều hơn. Tại đông đảo cường địch vờn quanh phía dưới, tại thu được bổ thiên thuật về sau, tại đường huyền minh đều rung động trong ánh mắt, tế linh một nắm đem trong cơ thể khô cạn rách nát bản nguyên chém tới. Khô bại dây leo vô lực rơi xuống đất. Kim sắc bất lão tuyền chậm chạp mà kiên định phun ra kim quang, duy trì lấy tế linh một điểm cuối cùng sinh cơ. Việc này thật hung ác, đường huyền minh cũng nhịn không được gãy lưỡi, sợ hãi thán phục tế linh quả quyết. Tại có một chút có thể thay đổi thế cục cơ hội về sau, tế linh không chút do dự bắt lấy, hy vọng ngươi có thể chân chính sống tới đi. Đường huyền minh lẳng lặng ngồi xếp bằng tại tế linh bên người, không làm kinh động bất luận một vị nào nhân vật. Loại này trực tiếp chém tới trong cơ thể bản nguyên niết bàn chi pháp, hắn đã từng nghe nói, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Sau che trời đại thời đại, thiên địa thọ nguyên có hạn, cho dù là vô địch chí tôn cấp bậc nhân vật cũng bất quá có thể sống đến vạn năm. Cái kia nhất thời kỳ liền có vô số thiên kiêu nhân kiệt thử nghiệm sống ra đời thứ hai. Cái kia trong tương lai áo trắng thần vương Khương Thái Hư. Còn có vị kia chú chắc chắn lúc thời gian dài cùng bên trên đều lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Diệp Thiên Đế đều đã từng sống đi ra đời thứ hai. Tại thọ nguyên như thế dồi dào, gần như vô tận thế giới, làm ra tàn nhẫn như vậy cử động. Quả nhiên bất luận một vị nào có thể sừng sững tại tu hành giới đỉnh phong nhân vật đều không phải dễ đối phó. Đường huyền minh trong lòng cảm thán, mắt không chớp nhìn chằm chằm tế linh. Loại này chém tới trong cơ thể bản nguyên, sống ra đời thứ hai sự tình kinh thế hãi tục. Cho dù trong tương lai thọ nguyên khô kiệt động một chút lại muốn chết đi che trời đại vũ trụ đều coi là cực kỳ bất phàm sự tình. Liền chứ đừng nói chi là hiện tại cái này thọ nguyên dư thừa thế giới. Dạng này niết bàn một khi thành công, vô luận là niết bàn người vẫn là ở bên cạnh tham quan người đều sẽ có lĩnh ngộ. Tương lai Diệp Thiên Đế chính là quan sát áo trắng thần vương Khương Thái Hư niết bàn. Về sau mới có thể chém tới trong cơ thể bản nguyên. Sống ra đời thứ hai. Con người màu vàng óng không nháy một cái chằm chằm lên trước mặt khô héo suy bại gần như hoàn toàn biến mất cổ xưa dây leo, bổ thiên các tế linh vẻn vẹn chỉ còn lại một chút sợi rễ. Nguyên bản để thần minh đều muốn run rẩy lực lượng biến mất trống không. Dưới tình huống bình thường, vô luận tế linh cường đại cỡ nào đều muốn trực tiếp chết đi, nhưng ở đối với thực vật đến nói, so thánh dược còn cường đại hơn bất lão tuyền thoải mái phía dưới, tế linh kéo lại được một đường sinh cơ kia. Sau đó chính là bổ thiên các thần kỳ nhất bảo thuật bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật ủng hộ phía dưới. Thời gian phảng phất đang đảo lưu. Hết thảy sai lầm đều có một lần nữa bù đắp cơ hội. Đường Huyền Minh nhìn lên trước mặt sinh cơ yếu ớt. Tiếp cận với biến mất tế linh sinh cơ một chút xíu lớn mạnh. Oanh, bất lão tuyền bên trong nguyên bản tan là một thể lôi kiếp dịch đột nhiên dâng trào ra một đảo. Điện quang, đem chỉ còn lại sợi rễ tế linh bổ tới vỡ nát. Đường Huyền Minh trong lòng giật mình. Có thể so với thần linh cấp bậc tế linh cứ như vậy chết đi. Trong lòng hắn có chút không dám tin tưởng. Mà trước mặt hoàn toàn vỡ nát tế linh đột nhiên phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận kim sắc thần có thể trong hư không tụ tập. Nguyên bản treo phía trên tế linh viên kia màu xanh da giòn hồ lô nhanh chóng biến thành màu vàng. Nhạt, từ ấu năm trưởng thành đến đỉnh phong. 3. Ngay tại đường Huyền Minh trước mặt, cây kia hoàng bì hồ lô phanh một cái nổ tung. Lộ ra nội bộ một gốc xanh tươi ướt át hạt giống. Hạt giống rơi vào bất lão tuyền bên trong. Đón gió liền dài, rất nhanh liền dài đến dài hơn 1 mét. Tràn đầy sức sống để người líu lưỡi. Hư không bên trong nguyên bản bởi vì tế linh khô héo mà muốn tiêu tán năng lượng cường đại điên. Cuồng tràn vào gốc kia dây leo bên trong. Để dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Oanh! Một vòng kim sắc thái dương bao phủ kín nơi này. Mênh mông thần có thể càn quét hư không? Bổ thiên các trên dưới đều là chấn động. Một nhóm lão đầu đều hướng nơi này tụ tập. Nhưng cũng không có cách nào xác định nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì dị dạng tình huống. Thế nào? Tế linh đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Đường Huyền Minh hoàn toàn có thể xem hiểu. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm tế linh, cảm thụ được cái kia nguyên bản tiếp cận với không sinh mạng đột nhiên phun không ra mênh mông biển. Lớn giống nhau sức sống, quả thực là thế giới kỳ tích. Ở trong lòng, hắn dạng này thở dài, thật giống như một gốc sống qua ngàn năm cây cối đột nhiên khô héo. Sức sống khô cạn, không có người sẽ cảm thấy dị dạng. Nhưng khi vẻn vẹn chỉ còn lại một cái gốc cây ngàn năm lão mộc đột nhiên một lần nữa sinh trưởng. So trước kia còn muốn tràn đầy. So với trước còn cao lớn hơn. So chung quanh những vừa mới kia nảy sinh cây cối còn muốn có chí hướng lúc. Tất cả mọi người sẽ rung động. Đây chính là chém tới sinh mệnh bản nguyên. Sống ra đời thứ hai nhân vật sao? Tế linh sinh cơ còn không tính cường thịnh. Như cũ tại một chút xíu khôi phục, nhưng đường Huyền Minh đã nhìn ra, cái này một gốc nguyên bản sắp chết đi già đằng đã sống suốt đời thứ hai. Càng sống càng trẻ, nó thoát khỏi trước kia thọ nguyên giam cầm, sống suốt mới một đời. Hoàn mỹ thế giới cùng che trời đại vũ trụ đều không có chuyển thế trùng sinh thuyết pháp. Loại này chém tới già đi thân thể, một lần nữa sống bước phát triển mới một đời. Liền tương đương với chuyển thế trùng sinh đi. Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, trong lòng có cảm xúc. Tế linh niết bàn kéo dài đến hơn 1 tháng thời gian. Tại niết bàn ngày thứ 10, tế linh sinh mệnh khí tức liền đã để bổ thiên các cái kia nhóm lão đầu cảm giác được kiềm chế, đồng thời cũng cảm giác thích thú. Trừ đường Huyền Minh y nguyên trên cái này cổ trong sân lĩnh hội bên ngoài, những nhân vật khác đều đã rời đi. Rầm rầm, hơn 1 tháng thuế biến, tế linh đã hoàn toàn trưởng thành thành một gốc màu xanh biếc dây leo. Xanh tươi ướt át mọng nước lá cây tử nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy thích thú. Gió nhẹ phất động, phát ra rầm rầm tiếng vang. Ta sống lại, khi hết thảy thuế biến đều đình chỉ lúc, tế linh phát ra thanh âm như vậy. Vòng trời phía trên, phía dưới mặt đất đều có vô cùng tinh khí chui vào trong cơ thể. Giờ khắc này tế linh không có trước đó đáng sợ như là thần minh giống nhau uy áp. Nhưng không hiểu, đường Huyền Minh cảm thấy hiện tại ở vào thanh niên trạng thái dưới tế linh lại càng thêm đáng sợ. Đột phá nguyên bản giam cầm về sau, tại hạ vực tam giới loại này thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Khó mà đi đến thần minh lĩnh vực thế giới.